Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 728 sẽ không thất bại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nếu là có người nắm giữ nội thị năng lực, liền sẽ thấy nhẹ nhõm vô số kinh mạch bên trong, phân biệt đại biểu cho huyết sắc bình chướng cùng chân phượng văn quang mang mỗi người chiếm lấy một bên, kính vị rõ ràng, đồng thời lại bắt đầu chậm rãi tại đan điền khí hải bên trong dung hợp. Trong nháy mắt, Tần Xương hai mắt vừa mở, thân thể tựa hồ đã nhận lấy thống khổ cực lớn, chăm chú cắn lên hàm răng. Không bao lâu, hắn đã là mồ hôi rơi như mưa. Màu trắng hơi nước không ngừng theo đỉnh đầu của hắn quay quanh toát ra. Trong lúc nhất thời, gian phòng nhiệt độ như là lò lửa lớn đồng dạng. Muốn không phải khách sạn gian phòng bố trí trận pháp cấm kỵ, cuồn cuộn sóng nhiệt đã sớm chỗ ngồi cuốn đi ra. Lúc này, du đãng tại trong hư vô linh khí bắt đầu ào ào tụ tập đến Tần Xương thể nội. Đây là Tần Xương vì chữa trị thương thế bên trong cơ thể gây nên. Dung hợp nói đến đơn giản, nhưng kỳ thật là một kiện vô cùng chuyện phức tạp. Đầu tiên, hai loại dung hợp năng lượng nhất định phải tại cùng một cấp bậc. Nếu không mạnh yếu có khác, năng lượng cường đại bị triệt để thôn phệ đồng hóa mất nhỏ yếu năng lượng. Dung hợp cũng liền chưa nói tới. Dung hợp nhất định phải bảo trì một cái thăng bằng. Chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng đúng là cùng một cấp bậc năng lượng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, cả hai không ai nhường ai. Thật giống như hai người đều tại tranh chấp lấy quyền chủ đạo. Bọn họ tại Tần Xương thể nội tựa như đánh cái này nhất dạng. Há có thể không đau. Mặc dù Tần Xương ý chí bị qua thiên truy bách luyện, hai cỗ năng lượng kỳ dị giao phong, sinh ra đau đớn vẫn là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Quá đau, sắp không được. Tần Xương nhe răng trợn mắt, đã không cách nào yên ổn ngồi xếp bằng. Đặt ở trên đùi song quyền gấp siết chặt, xương ngón tay đều bóp phát trắng đi. Hắn đã nhanh đau đến sắp kêu lên tiếng. Nếu là một tiếng này đi ra, tuyệt đối là kinh thiên động địa, thế tất hội dẫn tới người khác chú ý. Nhưng Tần Xương cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thời khắc mấu chốt, hắn xuất thủ, chỉ thấy Tần Xương vung tay lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức, thi triển ra linh khí. Trong nháy mắt bày ra một cái đại trận, đoàn đoàn đem chọn khách sạn đều bao phủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Xương rốt cục nhịn không được tê giống lên. Một tiếng này kinh khủng cỡ nào, thanh âm chấn động không khí, như là gợn sóng, vòng vòng khuếch tán, hình thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích, hướng gian phòng bốn phía bao phủ mà đi. Căn phòng nho nhỏ này bị gió lốc thức âm ba tàn phá bừa bãi. Cái bàn phút chốc tan ra thành từng mảnh phá nát, khí lãng tiếp tục bao phủ, mắt thấy là phải phá cửa sổ mà ra. Nhưng tại lúc này, một cỗ vô hình ba động truyền đến, chỉ thấy giấy cửa sổ linh nguy nhưng bất động, thì liền hung mãnh âm ba khí lãng đều trong nháy mắt ngừng nghỉ xuống tới. Đây là Tần Xương vì để tránh cho thanh âm của nàng truyền đạt đi ra bên ngoài dùng pháp lực không được đại trận gây nên. Dung hợp quá trình vô cùng thống khổ, nhưng là hai cỗ năng lượng lại không có dẫn bạo. Điều này nói rõ dung hợp là đang kéo dài bên trong. Tần Xương không có khả năng bởi vì đau đớn mà từ bỏ dung hợp. Giờ phút này chính là đóng chặt muốn trước mắt, tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy. Thành bại ở đây dơ lên, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tần Xương ở trong lòng hô. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể như là dâng lên một đoàn lỏng lẹt thiêu đốt hỏa diễm. Đó là thể nội hai cỗ năng lượng ngoài để lộ gây nên. Cái này hai cỗ năng lượng trong cơ thể hắn chiến đấu. Không ai nhường ai, có thể theo nhẹ nhõm bên ngoài thân. Rõ ràng nhìn ra ngọn lửa kia hiện ra. Huyết hồng một dạng tươi đẹp nhan sắc, đồng thời từng đợt to rõ tiếng phượng hót theo Tần Xương thể nội truyền ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng phượng minh đột nhiên cao vút, tiến vào Tần Xương trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Cái kia khó có thể hình dung đau đớn đột nhiên biến mất. Loại này quỷ dị tình huống hắn chả xưa nay chưa bao giờ gặp. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi. Hắn nguyên bản ở tại khách sạn trong phòng. Nhưng là đột nhiên, hắn phát tin tức còn vậy mà xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này là nơi nào? Tần Sương tự lẩm bẩm. Sắc mặt của hắn có chút mê võng. Hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại. Nguyên lai hắn tới đến một mảnh kỳ dị trong thiên địa. Chỉ thấy trước mắt to lớn đồi núi vụt lên từ mặt đất. Màu trắng vân vụ lượn lờ. Hơi nước bốc hơi. Nhìn thấy thành thiên trên trăm đầu thác nước theo đỉnh núi bay chảy xuống. Ầm ầm, tiếng nước to lớn. Chấn kêu không thôi. Như là vô số trắng bạc băng gấm. Khoác rơi vào đồi núi bên trong. Tần Sương đang đứng tại một chỗ vách núi trước đó. Đối mặt với hồng hoang thời đại đồng dạng tráng lệ dị cảnh. Thái cổ khí tức đập vào mặt. Tần Sương thị lực có thể tinh tường để hắn nhìn đến cái này sơn nhạc nguy nga bên trong. Thác nước suối phun, thương tùng cổ bách, đại lượng chim bay cá nhảy nghỉ lại trong đó. Thần thái nhàn nhã, những cái kia chim bay cá nhảy đều là linh thú, mà lại khí tức đều không kém gì thông huyền cảnh. Số lượng nhiều, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Tần Sương ngược lại không có để ý. Mảnh này đồi núi trải rộng khu vực. Hoang tàn vắng vẻ là không cần phải nói. Nơi này không hề nghi ngờ là linh thú thiên đường. Nơi này là địa phương nào? Ta làm sao lại đi tới nơi này? Tần Sương tiện nhân có chút mờ mịt. Vì cái gì? Ta hoàn toàn không có phát giác được ta bị chuyển rời đến nơi này. Trong lòng của hắn tràn đầy mê hoặc. Có điều hắn dù sao kiến thức rộng rãi. Nội tâm rất nhanh liền an định xuống tới. Vô luận cỡ nào đột nhiên tình huống, giữ vững tỉnh táo mới là chuyện trọng yếu nhất. Trần Song tự nhiên minh bạch đạo lý này, tỉnh táo lại về sau. Tần Sương nheo cặp mắt lại, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Chỗ này vách núi có linh chi xen lẫn, dị hương xông vào mũi. Ngoại trừ cảnh đẹp như họa họa đồng dạng, xem ra thật không có chỗ kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng to rõ phượng minh theo đồi núi quần phong chỗ sâu truyền ra. Vang vọng chín ngày, nghe được cái thanh âm này. Vô số chim bay cá nhảy ào ào quỳ gối trên mặt đất. Cung kính cúi thấp đầu. Đối với chim bay cá nhảy cử động, Tần Sương cũng không có kỳ quái bởi vì tại tiếng phượng hót vang vọng thời điểm. Một cỗ khó có thể tin uy áp đồng dạng bao phủ xuống tới. Dường như cả phiến thiên địa đều bị uy áp chỗ bao phủ ở bên trong. Không khí biến đến nặng nề mà áp lực. Tần Sương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bỗng nhiên, sắc mặt thay đổi một chút. Cỗ này uy nghiêm, cho nên ngay cả hắn cảm nhận được run rẩy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ làm cho người đầu dạp xuống đất cảm giác. Nhưng này chỗ nào làm cho hắn chịu được. Dù sao, Tần Sương theo xuất đạo đến nay, một đường tung hoành vô địch. Chưa từng thấp qua đầu lâu của mình, hắn không có quỳ xuống đến, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, chống cự cỗ uy áp này. Quỳ, cái chữ này tuyệt đối sẽ không từ trên người hắn xuất hiện. Ánh mắt của hắn sung huyết, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, chống cự cỗ uy áp này, khiến hắn tâm thần kéo căng, dường như một cái sơ sẩy liền sẽ bị cỗ uy áp này nghiền bạo một dạng. Lại một tiếng to rõ tiếng phượng hót truyền đến, thanh âm truyền khắp sơn lâm, thanh thúy to rõ, nương theo lấy kinh khủng uy áp, thanh âm truyền lọt vào trong tai lúc, làm cho người không tự giác phát ra run rẩy. Sừng sững tại vách núi chi đỉnh, Tần Sương ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Theo cái này phượng minh âm thanh ngọn nguồn đến xem, lên tiếng người cách hắn rất gần. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một cái hỏa hồng bóng người theo đồi núi chỗ sâu bay ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.